Bạch tử tái sinh, chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Vạn Xuân Thành, ba người xuống xe, chưa vào cửa đã thấy hai biển hiệu treo ở cửa. Bên cạnh tiệc sinh nhật của Lê Thanh là một biển hiệu khác của một người tổ chức tiệc sinh nhật. Bạch tử không hiểu, liếc mắt cái rồi bỏ qua. Khi ánh mắt của Viên Nhị và Viên Lôi nhìn thấy tên trên biển hiệu bên cạnh, vẻ mặt lập tức thay đổi. Thi Thiến sao lại ở khách sạn này? Bạch Tử, sao vậy? Viên Nhị, Thi Thiến là kẻ thù của cô giáo chúng ta. Bạch Tử, hả? Viên Lôi, chuyện này dài lắm. Lê Thanh và Thi Thiến từ nhỏ là bạn thân. Nhưng khi đại học, Lê Thanh yêu một chàng trai. Cuối cùng bị Thi Thiến cướp mất. Chuyện cướp bạn trai của bạn thân cứ thế xảy ra đầy trớ trêu. Điều đáng chú ý là trong kỳ đại hội liên hoa năm đó, Lê Thanh đã mất cơ hội tham gia vì chân bị thương, phải nghỉ dưỡng cả năm. Mà trong kỳ thi đó, Thi Thiến đã tỏa sáng, giành hết tất cả sự tán thưởng, danh vọng và cúp, còn lên chương trình truyền hình CCTV. Lê Thanh vì bị thương mà mất cả một năm cơ hội, mãi đến năm sau mới hồi phục. Vì vậy, nhiều người chỉ biết đến Thi Thiến là thiên tài vũ đạo, nhưng không ai nhớ đến Lê Thanh. Hơn nữa, trong giới này có không ít quy tắc ngầm. Lê Thanh và Thi Thiến tính cách hoàn toàn trái ngược. Thi Thiến giỏi kết giao, còn Lê Thanh chỉ thích nghiên cứu vũ đạo. Lê Thanh lại có tính cách thẳng thắn, nói gì là làm vậy, nên cũng đắc tội với không ít người. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Mấy năm trôi qua, Thi Thiến đã trở thành một giáo viên dạy múa nổi bật trên màn ảnh. Còn Lê Thanh gần như trở thành ẩn sĩ. Họ là kẻ thù. Trong giới vũ đạo, nhiều người đều biết chuyện này. Thi Thiến đã kết hôn. Bà là phu nhân hợp pháp của Hà gia, vợ của Hà Hoàn. Hà Hoàn chính là người mà bà đã cướp từ tay Lê Thanh. Hận thù từ việc cướp bạn trai và mất đi cơ hội phát triển sự nghiệp đã khiến Lê Thanh không thể quên. Và hôm nay, hai người đều tổ chức sinh nhật khi cùng tròn 40 tuổi. Hóa ra họ còn đặt tiệc ở cùng một khách sạn. Khách mời đa phần chắc hẳn là những người trong giới. Có thể nói đêm nay sẽ vô cùng nổi bật. Ba người Bạch Tử vừa đi vào khách sạn, vừa nghe Viên Lôi và Viên Nhị kể về những chuyện cũ trong giới vũ đạo. Cô giáo chưa kết hôn, em còn tưởng, không ngờ cô giáo lại trải qua những chuyện này. Viên Lôi, đương nhiên rồi, còn có chuyện đáng giận hơn nữa. Ngày xưa khi Hà Hoàn còn ở bên cô giáo, ông ấy đã hứa mỗi năm sẽ cho cô giáo xem pháo hoa. Nhưng sau khi ông ấy ở với Thi Thiến rồi, mỗi năm vào ngày kỷ niệm kết hôn, đều b-a-n pháo hoa. Cậu nói xem, có tức không chứ? Quá đáng thật sự. Người phụ nữ này không chỉ cướp mất người yêu của cô giáo mà còn cướp luôn cả lời hứa của họ. Thật là quá đê tiện. Viên Nhị, đúng vậy. Cứ nghĩ đến là thấy tức thay cô giáo luôn. Thi Thiến chắc chắn là cố ý. Mỗi năm lại im lặng khoe khoang trước mặt cô. Thực ra, Lê Thanh cũng không phải là người ngu ngốc. Mấy năm qua, bà chỉ chuyên tâm nghiên cứu vũ đạo, tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế, còn dẫn theo Viên Lôi và Viên Nhị đi cùng. Thị trường và độ nổi tiếng của họ ở nước ngoài chắc chắn hơn Thi Thiến rất nhiều. Mỗi năm, Thi Thiến tổ chức B-A-N pháo hoa ở trong nước, còn Lê Thanh lại đưa họ đi thi đấu quốc tế. Khi trở về thì lại mang về rất nhiều thành tích. Trong ngành, cái tên Lê Thanh có giá trị thực tế còn cao hơn nhiều so với Thi Thiến. Nhưng Thi Thiến lại có tần suất xuất hiện trên màn ảnh cao hơn Lê Thanh rất nhiều. Bởi Thi Thiến thích tham gia các chương trình, còn Lê Thanh thì không thích. Chính vì vậy, mấy năm trước, học trò lớn nhất của Thi Thiến, Quý Noãn Thu, sau khi chia tay với Chu Hòe đã đi ra nước ngoài. Mọi người nghĩ cô đi học vũ đạo, nhưng thật ra là đi để thi đấu và nâng cao danh tiếng. Quý Noãn thu học xong trở về, quả thật đã có chút danh tiếng ở nước ngoài. Tuy nhiên, đồng thời, Quý Noãn Thu cũng hiểu rõ rằng cái tên Lê Thanh có sức hút lớn đến mức nào ở nước ngoài. Lê Thanh đưa đội ngũ đi biểu diễn thương mại, mỗi buổi biểu diễn đều chật kín, không còn chỗ ngồi. Bạch Tử, tối nay chắc chắn em sẽ bị người ta nhắm vào, mình có thể đoán được họ sẽ dùng thủ đoạn gì. Bạch Tử, là em á, Viên Nhị. Đúng vậy, em là học trò cuối cùng của cô giáo. Mọi người đều biết yêu cầu của cô giáo cao thế nào. Bây giờ cô giáo chọn em, chắc chắn sẽ bị đưa ra làm chủ đề. Em học chưa lâu đâu, họ nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của em. Em đừng để bị chọc tức nhé, chỉ cần đi theo tụi chị là được. Bạch Tử, được. Ba người bước vào đại sảnh thì thấy sảnh đã được chia thành hai khu nhỏ. Bên trái là khu của Lê Thanh, có vẻ như khu này thể hiện vị thế cánh trái của Lê Thanh trong giới vũ đạo, còn bên phải là khu của Thi Thiến, thể hiện ba la cánh phải. Bạch Tử cùng Viên Lôi và Viên Nhị đi vào, lúc này còn chưa có nhiều người, họ liền mang quà lên tầng 2 để chúc mừng Lê Thanh. Lê Thanh đang tiếp khách trên tầng 2, hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt. Khi Bạch Tử tặng chiếc vòng tay hòa điền và đồng xu bình an, Lê Thanh rất vui mừng, ngay lập tức đeo chiếc vòng tay và đồng xu lên tay. Đủ thấy bà thích chúng thế nào. Nào, vừa hay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Bạch Tử, học trò cuối cùng của tôi. Bạch Tử, đây là Trần Giai, em phải gọi là sư thúc. Bạch Tử lần lượt gặp gỡ bạn bè của Lê Thanh. Tất cả đều rất thân thiện và có khí chất của những vũ công. Họ cùng trò chuyện về kỳ đại hội liên hoa năm sau. Bạch Tử chỉ im lặng lắng nghe. Chừng một lúc sau, khách khứa cũng đã đến đủ. Lê Thanh dẫn ba học trò xuống tầng. Tuy nhiên, không ngờ vừa xuống, họ đã thấy một vòng người tụ tập ở dưới. Ở giữa là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng, rất có khí chất và vẻ quyến rũ, tóc búi cao, tay đeo một chiếc vòng tay hòa điền. Viên Nhị thì thầm bên cạnh Bạch Tử, bà ấy là Thi Thiến. Thực ra, Bạch Tử cũng đoán được, ngoại Thi Thiến ra, ai lại vô duyên như thế? Đây rõ ràng là tiệc sinh nhật của Lê Thanh, vậy mà Thi Thiến lại ngang nhiên đứng ở giữa, trò chuyện và phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Lê Thanh. Không coi bà ra gì, rất thiếu tôn trọng người khác. Lê Thanh ánh mắt lạnh lùng, không khí xung quanh cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Có người không nhịn được, liền lên tiếng, Thi Thiến, làm gì ở đây vậy? Mọi người dưới lầu nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại nhìn lên cầu thang, chỉ thấy Lê Thanh và ba người đứng ở góc cầu thang, đang nhìn xuống họ. Khuôn mặt của Thi Thiến được chăm sóc kỹ lưỡng, không hề có dấu hiệu tuổi tác. Mặc dù bà đã 40 tuổi, nhưng nhìn chỉ như 30 tuổi. À, Trần Giai là mọi người à? Thi Thiến mỉm cười chào họ. Một người đứng cạnh Thi Thiến bất ngờ lên tiếng. Đây chẳng phải là Lê Thanh sao? Tôi thấy biển tên ở ngoài cửa. Hôm nay bà cũng 40 rồi à? Tiểu Thiến, hình như tổ chức sớm một ngày à? Thi Thiến che miệng cười. Cũng không phải đâu, thật ra hôm nay tôi chưa đầy 40 tuổi, chỉ là ông Hà nhà tôi ngày mai phải đi công tác. Ông ấy bảo không muốn bỏ lỡ sinh nhật của tôi nên đã chọn hôm nay để tổ chức. Ôi, hai người là vợ chồng già rồi mà vẫn còn tình tứ thế. Thật đáng ngưỡng mộ. Cách chương.